Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi uốn éo sát vào thân mình, cảnh đẹp dễ phục, nhìn không sóc một cái. Dưới sự trêu chọc có chú ý của cô ta, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn cô một cái, sau đó một ánh mắt cũng keo kiệt không chịu cho. Chẳng biết tại sao, trong đầu cư nhiên hiện ra gương mặt cuột cường của Vu Linh San, không khỏi bắt đầu lo lắng. Cô không trở về nhà, tức giận thuộc về tức giận, trông nom vẫn là muốn trông nom. Hắn để rượu xuống, trả tiền, không để ý tới cô nàng gợi cảm lớn tiếng kêu la, liền lái xe về nhà. Khi về đến nhà, Vu Linh San đang xem tivi, hai chân đặt lên trên bàn trà, móng chân màu đỏ tươi dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Cô đang ôm bánh ngọt hắn mua cho cô, dùng dĩa sắn từng miếng một cho vào trong miệng, không biết là xem tiết mục gì hay ho, cất miệng ngây ngốc cười. Hắn đứng trước cửa nhìn cô không khỏi ngây cả người. Đây mới thật sự là cô đi, không có tim, không có phổi, vui vẻ giống như đứa bé. Cô đang toét miệng, sau khi đối diện với ánh mắt của hắn, khóe môi cũng cứng ngắc một chút. Lục Hiên Vũ thấy cô như vậy, lạnh lùng cười cười, tự mình vào phòng tắm, đợi đến lúc hắn đi ra. Vu Linh San cũng đứng ở cửa phòng tắm, trong tay đang cầm một nửa bánh ngọt, lầu bầu một câu. Tôi giữ lại một nửa cho anh ăn đi. Lập tức, Lục Hiên Vũ đột nhiên có chút giở khóc giở cười, hắn nhạt nhạt liếc cô một cái. Tôi không thích ăn cái này. Vậy, anh làm gì mà nhìn chằm chằm cái bánh ngọt của tôi? Còn một bộ mặt như đi đại tiện, rõ ràng chính là giận tôi không cho anh ăn bánh ngọt. Lục Huyên Vũ nghe được âm thanh răng rắc, bởi vì nắm chặt phát ra từ xương tay của mình. Thật sự không biết cô rốt cuộc là đang giả bộ ngu hay là cố ý làm hắn tức giận. Hắn nói, Vu Linh San, xin cô không cần nổi giận linh tinh, tôi không kiên nhẫn lấy lòng cô. Vu Linh San ngẩng đầu lên, nhàn nhạt ừ một tiếng. Tôi cũng vậy, cho nên anh có chuyện gì nói thẳng với tôi là tốt rồi. Tôi... Hôm nay, chúng ta đến mức độ này cũng không phải là lỗi của một người. Xin anh không nên đem toàn bộ sai lầm đó đổ lên trên người tôi. Dù sao tôi cũng không muốn. Còn nữa, bánh ngọt ăn thật ngon, cảm ơn. Cô tiếp tục ôm bánh ngọt, lại ngồi trở lại ghế salon. Lục Khuyên Vũ tuy nói như vậy, nhưng cũng chỉ tức giận một chút rồi thôi. Nay bởi những lời này của cô, tức giận lại nổi lên. Hắn khẽ nheo mắt nhìn cô. Cô lại không để ý tới hắn, tiếp tục không có tim không có phổi xem tivi, xem còn rất vui vẻ, toét miệng ngây ngốc cười. Lục Hiên Vũ đột nhiên liền ý thức được một vấn đề. Cô không quan tâm tới hắn, một chút cũng không quan tâm, không quan tâm cảm thụ của hắn, cũng không quan tâm tối nay hắn đi đâu. Đối với nhận thức này, hắn có chút cảm thấy khó chịu. Hai người kết hôn, hắn thành người chủ động ở phương diện kia, nhưng ở phương diện tình cảm hắn lại không muốn chủ động. Hắn chờ cô tới lấy lòng hắn, cô chế giễu tức giận trở mặt. Hôm nay mới là ngày thứ hai kết hôn. Một buổi tối này, Vu Linh San không trở về phòng ngủ, cô xem tivi đến khuya, sau đó đến phòng khách. Cô cũng không hiểu phải sống cuộc sống hôn nhân như thế nào, cô chỉ biết mình mới kết hôn ngày thứ hai đã cùng Lục đại thiếu gia tính tình nóng nảy chơi cứng rồi. Trong lòng cô nghĩ, đại thiếu gia hắn xem ra là loại người được một đám người đông kính ngưỡng. Xem ra là người được một đám đông kính ngưỡng kỳ thực cũng rất ấu trĩ. Một đêm này, hai người đều ngủ không ngon, đều đang suy nghĩ một vấn đề. Hôn nhân rốt cuộc là cái gì? Ngày hôm sau, hai người cũng tỉnh dậy rất sớm. Thời điểm chạm mặt trong phòng khách, vẻ mặt đều là nhạt nhạt, không muốn nói chuyện. Vu Linh San thấy Lục Hiên Vũ không có ý động thủ làm bữa ăn sáng, đói bụng rồi, liền chuẩn bị ra ngoài mua. Còn chưa mở cửa ra, Lục Hiên Vũ liền kéo cô trở lại. Anh làm gì thế? Vu Linh San có chút tức giận hỏi một tiếng. Lục Hiên Vũ ép mặt cô tới chiếc gương trước cửa, dùng sức khá mạnh, mặt cô dán vào tấm gương lạnh như băng. Mặt cũng bị ép tới biến hình. Vu Linh San đang muốn nổi giận, nhưng thời điểm hắn chỉ tay vào chút xỉ mắt ở khóe mắt cô, sắc mặt cô liền chậm chậm đỏ lên. Cô che mặt chạy tới toilet, qua thật lâu mới dám ló đầu ra nhìn. Lục Hiên Vũ nhàn nhạt nhìn cô một cái, ấn một chút tiền vào trong tay cô. Tôi cũng muốn. Vu Linh San mặc dù có chút không vui, nhưng cũng cảm thấy chuyện mới vừa rồi có chút ngượng ngùng, không muốn cự tuyệt hắn, sợ hắn cười nhạo. Cô mua bữa ăn sáng trở lại, hai người ăn vị ở trên ghế sofa ăn. Tin tức sáng sớm trên tivi làm cho người ta bật cười một màn. Vu Linh San đột nhiên hắc hắc hai tiếng phá lên cười. Sau khi nhận được ánh mắt của Lục Hiên Vũ, cô có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Lục Hiên Vũ chỉ miệng của cô. Thật bẩn. Nụ cười có thể làm tan đi đồng minh và kẻ thù. Cũng bởi một tiếng cười như vậy, chiến tranh lạnh giữa hai người kết thúc. Lục Hiên Vũ thật sự không thích loại cảm giác chiến tranh lạnh này. Những phụ nữ hắn từng kết giao trước đây, người nào không phải nhìn sắc mặt hắn, người phụ nữ trước mắt này lại không như vậy.